Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 182, ở nơi nào? Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì đồng nghiệp của hắn nghe xong mình muốn cho Bạch Thủy một hạ mã uy thời điểm. Sắc mặt sẽ kỳ quái như vậy, thậm chí có thể nói là thương hại. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai hắn cũng có thể đã sớm biết mình không có khả năng thành công. Ngược lại sẽ còn xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Đáng tiếc, hiện đang hối hận cũng không kịp, rốt cục muốn nói tạm biệt. Đáy biển lớn ngục giam, Bạch Thủy bước ra tầng thứ 5 ngục giam đại môn. Sói Tuyết nhóm nhìn thật sâu Bạch Thủy một chút, sau đó nhanh chân lại lần nữa dung nhập cái này đầy trời trong gió tuyết. Đi thôi, gặp cái kia bị mình bị hù cả người thiếp ở trên tường thượng tá. Bạch Thủy nhàn nhạt phủi hắn một chút, sau đó nói, loại phế vật này là thế nào trở thành hải quân bản bộ thượng tá? Sengoku không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Magellan thự trưởng, ta nên rời đi. Một năm rưỡi này nhận được ngài chiếu cố, có thời gian lại đến nhìn ngài. Bạch Thủy khách khí cùng Magellan cáo biệt. Cùng Magellan, Hannibal, Sadi, Domino bọn người một cái ôm về sau, Bạch Thủy liền đi đến quân hạm, bước lên đường về hành trình. Hô, một năm rưỡi, thật nhanh. Bạch Thủy nhắm mắt hít một hơi dài, duỗi lưng một cái, cảm khái nói, đôm đốp đôm đốp. Bạch Thủy thân thể lập tức tựa như hòa âm đồng dạng vang lên, tiết tấu cao thấp chập trùng, đôm đốp đến vang lên không ngừng. Bruce Bruce. Đúng lúc này, Bạch Thủy trên người điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Bạch Thủy vội vàng cầm lấy kết nối, không đợi hắn tra hỏi, điện thoại trùng đầu kia liền truyền tới một lo lắng còn có chút sợ hãi giọng nữ. Bạch Thủy, ô ô, nhanh tới cứu ta bị hải tặc tập kích. Nghe xong câu nói này, Bạch Thủy sắc mặt lập tức thay đổi, thượng tá chỉ cảm thấy không khí chung quanh mãnh tăng thêm, liền giống bị tăng thêm mười mấy lần trọng lực đồng dạng, để hắn không khỏi sắc mặt kịch biến. Ngươi ở chỗ nào? Ta lập tức tới ngay. Bạch Thủy liền vội vàng hỏi. Có thể để cho Bạch Thủy thanh âm như vậy, ngoại trừ Aki bên ngoài còn có thể là ai? Ta không biết ta ở đâu. Ô ô, ta rất sợ hãi. Đám hải quân hoàn toàn không phải hải tặc nhóm đối thủ. Nhưng mà, Aki trả lời lại làm cho Bạch Thủy tâm trong nháy mắt liền mát thấu. Hắn đều không thời gian đến hỏi Aki vì sao lại bị tập kích. Nàng không phải tại hải quân tổng bộ đợi thật tốt sao? Ngươi đừng vội, ngươi tỉnh táo, ngươi xem một chút ngươi chung quanh có cái gì bắt mắt mang tính tiêu chí vật phẩm không có. Ta lập tức tới ngay. Bạch Thủy an ủi Aki, để nàng nhìn xem chung quanh kiến trúc, để cho hắn xác định phương hướng. Đồng thời, hắn cực tốc triển khai một chương to lớn thế giới địa đồ. Liền đợi đến Aki nói chuyện, mang tính tiêu chí đồ vật, ta xem một chút ha. A, có, nơi này cách đó không xa có ba tòa tính cả một thể hòn đảo. Phía trên nở đầy cây hoa anh đào, được hay không? Aki hỏi. Tác kỳ á đảo. Còn không đợi Bạch Thủy kịp phản ứng, một bên thượng tá sắc mặt tái nhợt nói, ngươi biết? Bạch Thủy đột nhiên mà xoay người lại, chăm chú nhìn thượng tá hỏi, ta không chắc chắn lắm, ngươi hỏi lại nàng, kia ở trên đảo có phải hay không có một khối rất cao bia đá? Nếu là có, vậy được rồi. Thượng tá nói, Aki, ngươi nhìn lại, kia ở trên đảo có phải hay không có một khối rất cao bia đá? Bạch Thủy đều không có tâm tư quản thượng tá có phải hay không chính xác. Vội vàng hỏi nói, đúng đúng đúng, làm sao ngươi biết? Dứt lời, Aki lập tức đáp lời, ngữ khí vô cùng nóng nảy. Ngươi chờ, ta lập tức đến. Nói xong, Bạch Thủy liền cúp điện thoại, quay người hỏi trường học, ở đâu? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.